Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 310 đệ 310 chương. Giống như là Tần An An tưởng như vậy, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả hai huynh đệ hiện tại tâm tình đã bởi vì Tần Xuân Sơn cùng Tần An An này vừa ra trở nên rất là không hảo, đại phòng như vậy có ý tứ gì? 10 lượng bạc nói cho liền cấp, là khoe khoang hắn có tiền sao? Đương nhiên đó là đại phòng tiền, đại ca nguyện ý cấp, nguyện ý đương ngốc tử, bọn họ cũng không có ý kiến, chỉ là liền không thể cõng bọn họ lại cấp sao? Không biết như vậy sẽ làm không hề chuẩn bị bọn họ thực xấu hổ. Thật mất mặt sao? Đại ca khẳng định là cố ý, chính là vì làm cho bọn họ xuống đài không được, lấy này tới phụ trợ hắn có bao nhiêu trọng cảm tình, có bao nhiêu hào phóng. Ân, đột nhiên huynh đệ hai trong lòng sáng ngời, lão ngũ hiện tại là tú tài, đại ca khẳng định là nghĩ vứt bỏ bọn họ, trước nịnh bợ thượng lão ngũ, không nghĩ tới a, bọn họ huynh đệ ba người chung. Đại ca mới là nhất gian trá giảo hoạt kia một cái, thật sự là quá đáng giận, mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào, nhưng muốn bọn họ lập tức liền trở về, lấy 10 lượng bạc ra tới cấp lão ngũ, bọn họ khẳng định là không muốn, 10 lượng bạc không phải số lượng nhỏ. Đều đủ bọn họ toàn ra ăn được nhiều ngày thịt này, ngốc tử bọn họ mới không lo đâu, là Lan cũng không quản, đối với kế tiếp tiệc rượu sự tình cũng không có nhiều lời. Trong thôn thiếu nhân thủ sao? Không thiếu, trước mặt những người này phàm là có điểm đầu óc đều sẽ không nghĩ ở ngày đó lười biếng. Tuy rằng xã hội này chú ý toàn ra người đánh gãy xương cốt đều còn hợp với gân quan niệm, nhưng mỗi người đều là độc lập thân thể. Làm người thế nào? Một cái trong thôn ở, đều trường một đôi mắt nhìn, ai tốt ai xấu trong lòng minh bạch thật sự, được rồi. Nên nói ta đều nói, các ngươi sớm chút trở về dọn dẹp một chút, nghỉ ngơi đi thôi, Tần Xuân Sơn từ tiểu tinh đỡ. Tần An An đi ở bên kia, chậm rãi hồi đại phòng, mới vừa đi đến giữa sân, đã bị Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả đuổi theo. Hành a, đại ca, nếu ngươi như vậy có tiền, vì cái gì không tiếp tế một chút đệ đệ ta đâu? Chính là a, vừa ra tay chính là 10 lượng. Nhìn xem người hầu đều có, không giúp giúp chúng ta sao? Tần Xuân Sơn nhìn hai người, bởi vì kém tuổi không lớn, bọn họ huynh đệ ba người khi còn nhỏ cũng từng có rất dài một đoạn thời gian chơi đến phi thường hảo, chỉ là vì cái gì sẽ biến thành hiện tại cái dạng này, mấy ngày này. Tần Xuân Sơn tổng hội lâm vào hồi ức, sau đó đối lập một chút hiện tại, lại tiếp theo tưởng sự tình, nhị đệ. Tam đệ, chờ các ngươi trong phòng có hỉ sự thời điểm rồi nói sau, nói xong. Trực tiếp chạy lấy người, Tần Xuân Sơn không muốn nhiều lời. Trên thực tế, hắn cũng không rõ ràng lắm vì cái gì phải cho 10 lượng bạc. Nếu là trước kia, hắn khẳng định là sẽ hối hận, sẽ đau lòng, hiện tại lại một chút cảm giác đều không có, chẳng lẽ là bởi vì An An bắt đầu kiếm tiền. Chính hắn cũng không biết nguyên nhân. Tự nhiên không biết nên như thế nào trả lời, cũng không nghĩ trả lời, kết quả, đừng bị hai người nhanh chóng đỗ lại ở, đại ca. Đừng cho là ta không biết tâm tư của ngươi, còn không phải là nhìn lão ngũ hiện tại phát đạt, muốn nịnh bợ hắn sao? Chính là, cho rằng chúng ta nhìn không ra tới sao? Tần Xuân Sơn nhìn hai người, nịnh bợ, không, hắn tuy rằng không rõ vì cái gì muốn làm như vậy, nhưng tuyệt đối không có nịnh bợ ý tứ, tuy rằng ở bên ngoài là toàn gia, nhưng hắn trong lòng rất rõ ràng, đã phân ra, ban đầu vẫn là hắn chủ động nói ra, hắn lại không biết xấu hổ, cũng sẽ không nhìn lão ngũ bọn họ quá đến hảo, lại liếm mặt thấu đi lên, lão nhị, lão tam, ta là các ngươi đại ca, hy vọng các ngươi nhớ kỹ điểm này, hiện tại tránh ra, ta phải đi về ngủ, nếu không, ta khiến cho tiểu tinh hảo hảo mà thu thập các ngươi một đốn. Giáo giáo các ngươi cái gì gọi là tôn trưởng. Tần An An dựa gần nhà mình thân cha đứng ở, trong lòng vui sướng hài lòng, nhìn xem, đây là hiệu quả, mỗi ngày bồi cha, ở ngôn ngữ cùng hành động thượng thay đổi một cách vô tri vô giác mà ảnh hưởng hắn. Nghe một chút này nói chuyện trình độ, sao chỉ biết phát tiết nói khó nghe lời nói nhị thúc. Tam thúc muốn cao cấp đến nhiều, mà Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả nghe được lời này mặt đều đen. Nhìn Tần Xuân Sơn trong mắt đều mạo ánh lửa, trong lòng nghĩ, lúc này nhưng thật ra biết ở bọn họ trước mặt trang sói đuôi to. Ai còn không biết ai a? Lúc trước cũng không biết là ai đem cha khí hôn mê. Liên lụy đến bọn họ cũng đi theo ai gậy gộc hiện tại lại bắt đầu làm hiếu tử, cũng xem có hay không. Người tin tưởng, thật xuẩn, chỉ là mặc kệ bọn họ trong lòng nghĩ như thế nào. Vẫn là đem lộ tránh ra, bởi vì bọn họ rất rõ ràng. Nếu là đại ca thật làm người tấu bọn họ một đốn. Mặc kệ là cái gì nguyên nhân, bọn họ đều chỉ có bị đánh phân, Tần Xuân Sơn trực tiếp đi rồi, Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả quay người. Lại, liền thấy lão tứ cùng lão ngũ một người bưng một cái bồn gỗ. Đó là cha nhàn rỗi không có chuyện gì làm được, ân, chú ý thật sự, tổng cộng làm 8, một người một cái rửa mặt rửa chân, còn dùng bất đồng sơn đồ nhan sắc, hai người quả nhiên là màu đỏ cùng màu xám. Vừa thấy chính là cha cùng nương, đừng nhìn bọn họ vừa mới rỗi Tần Xuân Sơn khi nói chuyện không dễ. Nghe, vừa chuyển đầu, thấy Tần Đông Dương sau, kia tươi cười là xưa nay chưa từng có nhẹ nhàng. Phảng phất trước kia nhìn Tần Đông Dương như thế nào đều không vừa mắt người không phải bọn họ. Giống nhau, ngũ đệ, cấp nương đoan nước rửa chân a, ngươi thật hiếu thuận, tứ muội, không phải làm ca ca nói ngươi. Ngũ đệ này tay chính là lấy bút viết văn chương, như thế nào có thể làm hắn làm như vậy việc nặng. Ngươi nhiều đi một chuyến là được, cô nương ra không thể quá lại. Nếu không gả chồng thực dễ dàng bị ghét bỏ. Tần Miêu Miêu bị tóm được một hồi nói. Nhìn thoáng qua hai cái huynh trưởng, chỉ cảm thấy bọn họ có chút không thể hiểu được nhị ca. Tam ca, cấp cha mẹ đoan nước rửa chân, là ta đương nhi tử nên làm sự tình. Tần Đông Dương cười nói chơi. Ta cùng tứ tỷ đi vào trước, bằng không thủy liền lạnh, nhị ca. Tam ca các ngươi sớm chút nghỉ ngơi, nói xong xoay người liền đi, nhìn hai người bóng dáng. Tần Hạ Vũ cùng Tần Thu Quả chỉ cảm thấy trong lòng rất là buồn bực. Muốn nói nguyên nhân đi, bọn họ bản thân chỉ sợ đều không phải rất rõ ràng, trong thôn tiệc rượu. Không có như vậy nhiều chú ý, chỉ cần đem nguyên liệu nấu ăn chuẩn bị tốt, xác định hảo đầu bếp. Đến nỗi mặt khác, trong phòng bếp kia một bộ sẽ thỉnh quen biết phụ nữ tới hỗ trợ. Bàn ghế này đó, đều là đi trong thôn mượn, chờ tới rồi tiệc rượu cùng ngày. Trực tiếp dọn lại đây, trong thôn người, trừ bỏ thượng tuổi cùng với những cái đó rất ít một bộ phận gian dối thủ đoạn. Tuyệt đại bộ phận người đều là nhiệt tâm cần mẫn, cho nên, tới rồi tiệc rượu cùng ngày. La Lan bọn họ ăn qua cơm sáng không bao lâu. Tần Đại Sơn cùng Tần Nhị Hà liền mang theo cả gia đình người lại đây. Nữ trực tiếp liền vào phòng bếp, nam liền ở bên ngoài thu xếp bọn họ lúc sau. Chính là Trương Thị cùng với mấy cái con dâu nhà mẹ đẻ người đều là dìu già dắt trẻ mà lại đây, mặt. Khác mấy nhà còn hào, tuy rằng người tới nhiều, nhưng nhân gia lễ lấy đến cũng không tính thiếu. Tới lúc sau chẳng những nói chuyện dễ nghe. Còn lưu lại trừ bỏ xem hai tử người ở ngoài, mỗi người động tác nhanh nhẹn mà vén tay áo lên bắt đầu hỗ trợ. Người nhiều sao, không nhiều lắm mơ siêu đối với trong mắt có sống người tới nói. Mặc kệ thế nào đều có thể đáp thượng một tay, chỉ là Tần An An nhìn trần ra người. Nàng ông ngoại toàn ra, cũng là nàng mẹ ruột cùng đại tẩu nhà mẹ đẻ người. Tới về sau, đại gia dường như ngồi không nói. Nói chuyện kia kêu một cái khó nghe, cái gì kêu nhà nàng tiểu thúc có thể khảo trung tú tài là đi. Rồi cướp chó vận, hảo đi, nàng thừa nhận, so tiểu thúc tuổi còn đại, trần gia đại tôn tử, cũng chính là nàng đại biểu ca lần này lại treo, đã khảo rất nhiều lần, liền cái đồng sinh đều không phải, nhìn nhà mình tiểu thúc một lần liền khảo trung tú tài. Trong lòng nhiều ít có chút hụt hẫng. Tục xưng ghen ghét nhưng nói như vậy ngươi ở nhà nói là được a chạy đến Tần ra bên này nói ẩu. Nói tả, không sợ bị đánh sao? Còn luôn miệng mà nói, đại biểu ca nhiều thông minh, không khảo chung hoặc là chính là ông trời không trường đôi mắt. Hoặc là chính là giám khảo đầu óc có bệnh, ha ha. Tần An An cười lạnh, may mắn giám khảo không ở chỗ này, nếu không, về sau tưởng khảo đều không nhất định có cơ hội. Nhìn một bên ăn mặc mới tinh trường bào, đứng ở nơi đó, trên mặt mang theo ngạo khí, một bộ trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cát, khinh thường cùng này đó chân đất nói chuyện thanh cao bộ dáng. Nàng liền tưởng phi qua đi, ân, đương nhiên. Tần An An cũng ở tỉnh lại, nàng vừa tới thời điểm, nếu là liền nhìn đến vị này đại biểu ca nói, phỏng chừng cũng sẽ không cảm thấy nhà mình tiểu thúc là con chồng trước. Bưng nước sôi tiến vào nàng, dừng lại bước chân, nhìn giống như thiên nga trắng giống nhau cùng bốn phía náo nhiệt không hợp nhau đại biểu ca. Lại nghiêng đầu, nhìn ăn mặc quần áo quần, vội vàng cấp trong thôn trưởng bối châm trà tiểu thúc ân, này đối lập. Quá mãnh liệt tóm lại, Tần An An thừa nhận, nàng là tục nhân một cái, so với cực kỳ giống cao lãnh chi hoa đại biểu ca. Nàng càng thích bình dân thả có công danh tiểu thúc, lại nói này cao lãnh chi hoa lớn lên cũng thực bình thường, chỉ là kia một thân thêu cao khiết cây trúc áo dài. Hơn nữa hắn ngẩng đầu ưỡn ngực, 45 độ nhìn lên nhà bọn họ đại đường nóc nhà đại biểu ca. Sừng sững ở một chúng một bên ăn uống một bên bắt bẻ. Lớn giọng nói lời thô tục trần ra người trung gian, có vẻ phá lệ đặc biệt cùng với bắt mắt ông ngoại. Bà ngoại, uống trà, vô luận trong lòng như thế nào phun tào. Tần An An trên mặt vẫn là lộ ra phi thường lễ phép tươi cười, An An. Điểm tâm này đã không có, mau lại lấy một chút tới, Tần An An mỉm cười. Gật đầu, lấy một loại hơi có chút quái dị giọng, nghe tới có chút giống là không có cảm tình trí tuệ nhân tạo. Tốt, bà ngoại, thỉnh chờ một lát, kết quả trần ra bà ngoại một ngụm đem hạt dưa ra phun ở Tần An An thêu trên. Mặt Tần An An cúi đầu, bắt lấy nước trà bàn tay nắm thật chặt, không khí, hôm nay là cái ngày lành, không thể cùng người như vậy so đo, đối phương là bà ngoại. Là trưởng bối, liền như vậy an ủi chính mình, xoay người cấp cậu mở thượng trà, bên tai ghét bỏ nói vẫn luôn không có đoạn quá, này Tần gia người. Cũng quá keo kiệt, một mâm điểm tâm liền trang 7-8 khối, bãi đến đẹp có ích lợi gì, đều không đủ ăn, chính là, còn ra cái tú tài, ta xem đời này cũng cứ như vậy, nếu là con ta khảo trung tú tài. Làm tiệc rượu thời điểm. Nhà của chúng ta tuyệt đối sẽ không giống như bây giờ nghèo kết hủ lậu. Một đường đệ trà xuống dưới, Tần An An đã vô lực phun tào. Trên thực tế nàng thật sự rất muốn hướng về phía bọn họ mặt. Lớn tiếng mà tới một câu, nói những cái đó giữ lời đều không có dùng. Chờ các ngươi ra nhi tử khảo chúng tú tài rồi nói sau, nhưng mà Tần An An biết. Lời này tuyệt đối không thể nói. Nếu không... Liền trần ra như vậy tính tình khẳng định sẽ nháo lên. Như vậy, tiểu thúc tiệc rượu cũng sẽ đã chịu ảnh hưởng ân Tần An An. Muốn nhịn xuống, không thể đồ nhất thời cực nhanh. Phải làm một cái thành thục ổn trọng tiểu cô nương, chỉ là. Chờ tới rồi đặc thù mà bắt mắt đại biểu ca trước mặt. Nàng vừa mới đem nước trà buông, liền nghe được đại biểu ca nói. Tần biểu muội, cười không lộ răng. Biết không làn váy, kế tiếp là một đoạn ước vì 3 phút túm văn, Tần An An là ai, chẳng sợ xuyên qua trước không thể nói. Là tinh anh nhân tài, nhưng tóm lại là chịu quá giáo dục cao đẳng, cao trung thời điểm còn bối quá lớn lượng thể văn ngôn tân thời đại nữ tính, liền tính là sẽ không. Túm, cũng hoặc nhiều hoặc ít có thể lý giải ra đối phương ý tứ trong lời nói, càng đừng nói vị này đại. Biểu ca kia trong mắt không chấp nhận được nửa hạt cắt hai mắt đem nàng từ đầu nhìn đến đuôi khi. Tràn đầy bắt bẻ cùng ghét bỏ, ni ma, giờ khắc này. Tần An An thật sự rất muốn đem nước trà bát đối phương trên mặt. Nói nàng tươi cười khó coi. Vậy ngươi cười một cái thử xem a. Vẻ mặt khổ qua tướng xui xẻo. Khó trách liền đồng sinh đều thi không đậu, nói nàng hàm răng có chút hoàng, nàng mỗi ngày sớm muộn. gì đều có hảo hảo mà đánh răng súc miệng có được không? Có bản lĩnh đem ngươi hàm răng lộ ra tới nhìn một cái a. Nói không chừng còn không có nàng hàm răng đẹp đâu. Lại nói, nàng mới 8 tuổi, còn muốn thay răng, sợ cái giám a, còn nói nàng lớn lên xấu, không chú trọng dung mạo, không mặc váy, không biết lễ, cái gì đạo lý a? Nàng không mặc váy chính là không biết lễ a, nàng rất muốn mở miệng liền dỗi qua đi. Đại biểu ca ngươi có phải hay không đầu óc có bệnh a? Nơi này là thôn, không phải hào môn đại viện, nàng ăn mặc váy còn đi như thế nào lộ a? Này người đến người đi, mãn viện tử đều là tiểu hài tử ở tán loạn, nếu là đụng phải, trốn đều không có phương tiện phi. Tính không tức giận, sau đó, Tần An An mặt lộ vẻ mỉm cười. Tiếp tục dùng nàng máy móc dường như giọng, rất là dịu ngoan mà nói. Đại biểu ca giáo huấn đến là, ta nhớ kỹ, có thể là nàng thái độ hảo, vị này đại biểu ca hảo tâm buông tha nàng. Nhíu mày mà nhìn lướt qua hắn bên người trên bàn trà có như vậy một đạo thật nhỏ vết dạn chén trà. Ghét bỏ càng thêm rõ ràng, bất quá, hắn rốt cuộc cái gì cũng không có nói, chỉ là biểu hiện ra một bộ khinh thường cùng khinh bỉ. Tiếp tục nhìn lên đại đường nóc nhà cuối cùng ngừng nghỉ, chỉ là Tần An An xoay người rời đi thời điểm, vẫn là nghe tới rồi bà ngoại cùng mấy cái mợ đối với đại biểu ca nói. Bảo Ngọc a, ngươi như vậy hảo tâm làm cái gì a? Đó là Tần gia cô nương, dã nha đầu một cái, thô ráp thật sự, ngươi nói lại nhiều, nàng cũng nghe không đi vào, chính là, nói lại nhiều, kia cũng là cái không kiến thức ở nông thôn nha đầu tấm tắc. Không phải ta nói, Tần gia người cũng quá bẩn thỉu, trong nhà đều ra cái tú tài, ta coi một đám cũng không biết đem bản thân thu thập lưu loát một chút. Một đám xuyên chính là cái gì ngoạn ý nhi a? Tần An An thề, nàng là thật sự không nghĩ phun tào. Chỉ cần là Bảo Ngọc tên này, tấm tác, đại biểu ca nếu là lớn lên có vị kia họ giả dung mạo cùng xuất thân. Tên này không có gì vấn đề, tính, không phun tào nhân ra tên, đổi cái phương hướng đi, lạt nàng không kiến thức còn không phải là gặp qua cao ốc building. Phi cơ di động TV này đó sao? Còn không phải là ngồi quá trên phi cơ hôm khác, ngồi quá du thuyền nhập quá hải sao? Nơi nào có mợ cả các ngươi có kiến thức a? 10 ngày nửa tháng là có thể đi một lần huyện thành. Tấm tắc như thế nào một hồi sau, tâm tình quả nhiên khá hơn nhiều, nghiêng đầu nhìn thân cha mặt mang tươi cười, ngồi ở chỗ kia cùng một đống trưởng bối nói chuyện, nhìn nhìn lại nhị thúc, tuy rằng nói ích kỷ chút, nhưng đối lập vận giáp trụ, sửa mũ mão trước khi ra trận chiếm nhà chính. Làm những người khác đều chỉ có thể ngồi ở trong viện Trần gia người. Còn có ở trong phòng bếp vội đến khí thế ngất trời tam thúc. Tần An An cảm thấy bọn họ vẫn là có ưu điểm mơ siêu ít nhất từ hôm nay buổi sáng sớm rời giường. Trừ bỏ nhà mình nương cùng đại tẩu còn có chút sách không rõ ở ngoài. Tần gia những người khác biểu hiện, không nói 90 phân, 80 phân khẳng định là có, bất quá chờ buổi tối hoặc là ngày mai đi. Nhất định phải hướng cha cáo trạng, nhà hắn bảo bối khuê nữ bị khi dễ, trong lúc này. Tần An An cũng nhìn thoáng qua tiểu cô vị hôn phu. Nói thật, nàng có chút thất vọng, tiểu cô tuy rằng không phải Tần gia thôn thôn hoa. Nhưng cũng là thanh tú tiểu mỹ nhân nhi một cái, tính cách ôn nhu cần mẫn. Này nếu là đặt ở nàng cái kia thời đại, người theo đuổi không cần quá ít, nhưng nàng vị hôn phu. Nhìn diện mạo thật là phi thường bình thường, ngũ quan không hề đặc sắc, dáng người nhưng thật ra rất cường tráng, cao lớn thô kệch, lại xứng với hắn tươi cười. Điển hình đầu óc đơn giản tứ chi phát đạt ân tiểu cô cùng hắn đứng chung một chỗ. Nói thật, có chút không xứng, đương nhiên, này chỉ là Tần An An lúc ban đầu ấn tượng. Nàng nghĩ ra ra như vậy cơ chí. Có lẽ vị này tương lai tiểu dượng còn có nàng liếc mắt một cái nhìn không ra tới ưu điểm mơ siêu đường. Nhìn trong thôn tiệc rượu không có như vậy chú ý, nhưng cũng là cha quá giờ lành, nên đi trình tự một chút đều không ít tốt nhất rượu và thức ăn. Trước hết ăn, không phải trong viện người, mà là bị Tần gia người cung cung kính kính mà đưa đến tổ tông trước. Mộ, ở mau tiếp cận giờ lành thời điểm mơ siêu Tần Đông Dương muốn tốt cùng trường bạn tốt lục tục đều. Tới, này trong đó có khảo chung, cũng có không khảo chung, chỉ là, này đó thư sinh chung, tuyệt đối không có một cái giống Trần Bảo Ngọc như vậy. Đôi mắt lớn lên ở trên đỉnh đầu, bọn họ trung gian có lẽ có người cùng trong thôn người Liêu không? Tới, nhưng nên có lễ nghĩa đều là không thiếu. Đệ thượng lễ vật, cùng La Lan nói chuyện khi cũng là mang theo tôn kính, phương trưởng quầy cùng Phúc Thuận Tửu Lầu. Trưởng quầy tới so vãn, vừa tiến đến, người trước liền mang theo vui mừng tươi cười. Lớn giọng mà kêu La Lan, Tần lão đệ, Phương đại ca, La Lan mang theo vẻ mặt cười ngây ngô tiến lên. Hai người hàn huyên vài câu, có cùng trưởng quầy nói chuyện, đẳng cấp không nhiều lắm thời điểm, lại mang theo bọn họ đi gặp trong thôn trưởng bối huynh trưởng cùng với con cháu nhóm ở siêu tuy. Rằng tại địa vị thượng nói, là hắn trèo cao phương trưởng quầy, nhưng đối phương đều nói bọn họ là khác phái huynh đệ. Như vậy, vị này đương phương lão đệ liền cùng mặt khác khách nhân lại có điểm khác nhau, La Lan không có nửa điểm giấu giếm mà đem phương trưởng quầy đối hắn trợ giúp nói cho trong thôn trưởng bối, được đến. Một đống lớn cảm kích phương trưởng quầy rất là khiêm tốn. Kia cũng là ta con nuôi, là ta nên là mơ siêu, phương đại ca. Hôm nay ngươi nhất định phải ăn ngon uống tốt, La Lan tươi cười sán lạn mà mở miệng. Bởi vì thời gian mau tới rồi, liền lôi kéo hắn hướng Tần Đại Sơn bọn họ kia một bàn đi. Tất cả đều là Tần Tam Giang huynh trưởng, rượu và thức ăn vừa lên tới. Tiệc rượu chính thức bắt đầu thời điểm mơ siêu trước hết nói chuyện khẳng định không phải La Lan. Mà là bọn họ trong thôn bối phận tối cao, tuổi cũng là lớn nhất, cũng là Tần Tam Giang thất thúc, giơ chén rượu, rất là cao hứng mà nói thật lớn một đống. Tiếp theo chính là thôn trưởng, hắn nói chuyện liền càng có trình độ, không chỉ là khẳng định Tần Đông Dương thành tích, còn ở cổ vũ hắn cùng với trong thôn mặt khác hậu bối, một câu tổng kết chính là có tốt bắt đầu. Bọn họ gia tộc tương lai nhất định sẽ càng ngày càng tốt đến phiên La Lan thời điểm. Hắn nhưng thật ra không có nhiều lời, cực kỳ giống một cái lão nông danh, lão phụ thân, một bên rất là kích động. Một bên không ngừng mà lặp lại làm thân thích bằng hữu. Các hương thân ăn ngon uống tốt cuối cùng mới là Tần Đông Dương cái này vai chính, hắn nói đồng dạng. Nói được thực hào, vừa không sẽ làm người cảm thấy hắn không văn hóa nói chuyện thô tục. Cũng không có túm văn làm trong thôn người nghe không hiểu. Hắn muốn biểu đạt ý tứ cũng thực minh xác, hắn là Tần gia thôn người, vô luận là vì chính mình. Vẫn là vì gia tộc vinh quang, hắn đều sẽ lại tiếp tục nỗ lực, tranh thủ lấy được càng tốt thành tích tuy rằng tuyệt đại đa số người đều biết. Trở lên một bước phi thường khó khăn, nhưng lời này dễ nghe A Tần An An ở một bên nhìn. Cảm thán nói, so với nàng trước kia ăn học lên yến, tiệc mừng thọ, thì yến từ từ, nàng càng thích như bây giờ chân tình thật cảm, không có như vậy nhiều lục đục với nhau. Dối trá đua đòi khoe ra, nhìn kính rượu thời điểm. Cũng không biết tiểu thúc đối thân cha nói gì đó. Nhà mình thân cha khóc đến rối tinh rối mù. Chính là ngày hôm qua còn cất giấu không ít tiểu tâm tư nhị thúc cùng tam thúc đều rớt không ít. Nước mắt, trong thôn người một đám cao hứng đều là thập phần chân thật. Rõ ràng, giờ khắc này, nàng đột nhiên có chút minh bạch. Vì sao gia gia sẽ như vậy không nghĩ phân gia? Đem ra cùng gia tộc xem đến như vậy trọng dù sao như vậy bầu không khí. Làm nàng sinh ra một loại nàng không hề là cô đơn một người cảm giác từng đạo đồ ăn đi lên, lão tam. Không tồi, người này tay nghề, hảo không ít người đối với Tần Thu quả giơ ngón tay cái lên, nơi nào. Nơi nào, các ngươi ăn nhiều một chút a. Tần Thu quả tươi cười đầy mặt mà mở miệng, La Lan cùng Tần Đông Dương trong bụng có đồ vật về sau. Bắt đầu rồi xoay vòng vòng. Đương nhiên, La Lan chỉ dùng kính trưởng bối. Đến nỗi vãn bối, có nội hướng phóng không khai. Sẽ không tiến lên đây kính rượu. Nhưng trên cơ bản mỗi nhà đều sẽ ra một cái đại biểu tới. uống một chén rượu, nói một tiếng chúc mừng, tiệc rượu từ bắt đầu đến bây giờ đều vẫn luôn thực hào. Thực náo nhiệt, tuyệt đại bộ phận người đều thực vui vẻ, duy độc tới rồi có Trần gia nam tử ngồi kia một bàn, lão. Ngũ A, Trần Bảo Ngọc cha, Trần Tứ Thổ nhìn hắn, ở Tần Đông Dương đi qua đi thời điểm, liền trực tiếp đứng lên, dùng lớn giọng trực tiếp đi thẳng vào vấn đề mà nói. Người lúc trước vì sao không đem ngươi được đến bài thi cho chúng ta mượn ra Bảo Ngọc? Tần gia người nghe được lời này, mày đều nhíu lại, Tần Xuân Sơn huynh đệ ba người đều vẻ mặt bất mãn. Đây là chuẩn bị tạp bãi sao? Tần Đông Dương giơ lên chén rượu tay dừng lại, theo sau liền lộ ra hàm hậu tươi cười. Trần Thúc, ngươi nói lời này đã có thể oan uổng ta. Bảo Ngọc vẫn chưa hướng ta mượn bài thi. Ta cũng không biết hắn thiếu cái này à, Trần Bảo Ngọc là cùng Trần gia người ngồi cùng nhau. Chẳng sợ hắn ghét bỏ bọn họ thô tục, nhưng hắn cũng sẽ không đi cùng những cái đó thư sinh tế ở bên nhau. Những người này tâm nhãn đều rất xấu. Một cái kính mà xa lánh hắn. Trên thực tế, Trần Bảo Ngọc có chút hoài nghi, là Tần Đông Dương sau lưng nói hắn cái gì nói bậy, bằng không, dựa vào cái gì xuất thân không sai. Biệt lắm hai người, Tần Đông Dương ở huyện học có không ít tri kỷ bạn tốt. Nhân duyên thực hào, mà hắn lại liền một cái có thể nói lời nói cùng trường đều không có, đến nỗi những cái đó tư. Liệu Trần Bảo Ngọc cũng là ở khảo thí lúc sau mới biết được. Thế nhưng còn có thể bắt được trước kia khoa khảo thí để cùng với ưu tú giải bài thi. Thậm chí liền đáng tin cậy đề mục đều có thể đoán trước thi rất đồng thời. Nghe được tin tức như vậy, tâm tình của hắn đã không phải dùng tức giận hai chữ liền có thể hình dung cho nên đâu. Hắn sở dĩ thi rớt, là bởi vì người khác đều có này đó có thể xưng được với là gian lận tư liệu. Mà hắn không có, người khác có liền thôi, vì cái gì Tần Đông Dương cũng có tức giận bất bình lúc sau. Càng cảm thấy đến Tần Đông Dương làm người âm hiểm xảo trá. Rõ ràng hắn cùng Tần Đông Dương là thân thích, được tốt như vậy đồ vật vì cái gì liền không nghĩ cùng hắn chia sẻ. Vậy chỉ có một lý do có thể giải thích, đối phương là sợ hắn được đến vài thứ kia. Khảo đến so với hắn hảo ân, mỗi giới tú tài danh ngạch cũng chỉ có nhiều như vậy. Tần Đông Dương có lẽ càng sợ hãi hắn thi đậu, đem Tần Đông Dương tệ rớt thật sự là quá đáng giận từ biết Tần Đông Dương khảo trung tú tài về sau. Trần Bảo Ngọc mỗi ngày liền cân nhắc việc này, tuy rằng hắn đọc sách cũng không phải vì khảo công danh. Nhưng Tần Đông Dương làm như vậy, vẫn là làm hắn thập phần sinh khí cùng chán ghét. Hết chương.